Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 891 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 890 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đào Ngọc Nữ, bạn Hà Phi Cường và bạn Thảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình bên ngoại của bạn. Chuyện kể về bà Tư. Bà Tư này là em ruột của bà ngoại, là dì ruột của mẹ bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Bạn kể là nhà ngoại của bạn từ nào tới giờ là ở Sài Gòn. Ông bà cố của bạn hồi đó đó là có tổng cộng 9 người con. Bà ngoại của bạn thứ ba và người này là thứ tư sau bà ngoại. Bà Tư của bạn hồi xưa vào thời còn con gái, bà rất là đẹp, tính tình rất là hiền dịu, các bạn ông bà cố rất là thương bà. Và sau đó bà có gặp một người đàn ông, thì cái ông này á, quê ổng ở Tiền Giang, ổng cũng thương bà lắm. Rồi ổng mới lại nhà để mà hỏi cưới bà về làm vợ. Nhưng mà lúc đó ông bà cố không có chịu. Lý do thứ nhất á, là do cái ông này quê của ổng xa ở Tiền Giang. Mà bây giờ tự nhiên mình ở Sài Gòn, cái mình gả con gái về Tiền Giang thì xa xôi quá, ông bà cố không có muốn. Lý do thứ hai á, là do cái ông này khi mà nhìn vô ban đầu á, là ông bà cố không có cảm tình. Giống như là nó có một cái gì đó sao sao á, nó khiến cho mình không có tin tưởng để mà mình giao người con gái yêu thương của mình cho cái người này. Thì lúc đó là ông bà cố hả là đã phản đối rất là quyết liệt, không có cho cưới các bạn. Nhưng mà sau đó do bà Tư á thương cái ông này quá, cho nên nó là bà Tư khóc lóc rồi năn nỉ rất là nhiều. Sau thời gian thì thấy con mình như vậy, thành ra là ông bà cố cũng bấm bụng gả luôn các bạn. Thì lúc này đám cưới diễn ra ha, thì sau khi đám cưới á, là ông Tư mới rước bà Tư về Tiền Giang để mà sinh sống. Thì trong khoảng thời gian đầu á, là hoàn toàn bình thường, gia đình sống cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà riết từ từ khi bà Tư sanh người con thứ nhất, người con thứ hai, rồi người con thứ ba, ba người đều là con trai các bạn nha. Ban đầu á, thì ông bình thường, thương vợ lắm, nhưng càng lúc càng lộ rõ bản chất là vũ phu, với lại á, là ghiền rượu, thích rượu các bạn. Khi mà nhậu về á, là sẽ đánh đập bà Tư á, mà ban đầu á, thì đánh ít, vài bạt tai thôi, rồi xô xuống đất. Nhưng càng lúc càng về sau á, là đánh đập tàn nhẫn, đánh đập dã man hơn. Nhưng mà những cái trận đòn roi đó đó là ông này cũng giấu rất là kỹ nha, kể cả ở xóm xung quanh cũng không biết các bạn. Cái lúc mà ổng về nhà đóng cửa, ổng là một cái con người khác, khi mở cửa ra ngoài ổng là một cái con người khác, cho nên không ai biết cả. Rồi cái tánh bà Tư thì lại rất là hiền, cũng thương chồng, cho nên bà cũng giấu không có kể cho ai nghe, kể cả gia đình bên ngoại của bạn. Hồi đó bà Tư bị đánh á, cứ mỗi lần mà đi lên Sài Gòn để mà thăm ông bà cố, thăm gia đình của mình á, bà luôn mặc những cái áo tay dài các bạn, để mà che lại những cái vết thương bị đánh đập bởi chồng mình. Bà không có kể cho ai nghe, không có nói với ai cả. Những chuyện này sau này á là được anh con trai lớn của bà Tư kể lại nha, chứ lúc đó là không ai biết cả các bạn. Thì cho tới một hôm á, là ông bà cố có người đến báo nói rằng là bà Tư đã mất do bị trúng gió. Thì khi mà nghe cái tin sét đánh như vậy, ông bà cố với lại là hồi xưa bà ngoại của bạn nè, với lại mấy ông mấy bà khác á, là đã tức tốc về Tiền Giang để mà coi mặt bà Tư lần cuối. Nhưng khi về Tiền Giang á, thì ông Tư này ổng đã liệm bà Tư, đã bỏ vô trong hòm và đóng nắp hòm rất là kỹ lại rồi. Thì cái lúc mà về thấy cái ông này ổng khóc rất dữ các bạn. Ông này ổng khóc mà ổng làm quằn quại vật vã, giống như là thương vợ mình lắm. Khi mà vợ mình chết thì mình đau khổ kiểu nỗi vật vã làm ghê lắm nha. Xong rồi á là ông bà cố có ý trách là tại sao không đợi á, ba mẹ ruột về rồi anh chị em ruột về coi mặt lần cuối rồi hãy bỏ vô hòm, mà tự nhiên bây giờ đã bỏ vô hòm rồi bây giờ muốn coi mặt lần cuối cũng không được là sao. Cho nên nó là ông bà cố của bạn có ý muốn rằng là kêu người khựi cái nắp hòm để mà có thể coi mặt bà Tư lần cuối. Nhưng khi cái ý muốn đó vừa mới nói ra là cha kia chả dập tắt liền, chả không chịu các bạn, chả nói rằng là trời ơi hả, làm vậy khổ vợ con lắm ba má ơi, tự nhiên vợ con chết rồi thì tới ngày tới giờ tốt quá thì liệm rồi bỏ vô hòm đóng nắp hòm, tự nhiên bây giờ khựi ra rồi lôi ra như vậy tội vợ con lắm. Ổng làm thấy ghê lắm các bạn, ổng khóc lóc ổng giật giả làm như là thương bà Tư dữ lắm vậy đó. Cho nên nó là ông bà cố cũng mủi lòng và nói thôi vậy á, là bây giờ ba má về cũng không kịp á, cho nên cũng không có coi mặt nó lần cuối thì thôi vậy là bỏ qua, bắt đầu mai táng cũng diễn ra bình thường ha, xong rồi chôn cất bà Tư. Và khi mà bà Tư mất á, thì ba đứa con á, đứa con lớn chỉ mới có cỡ 8-9 tuổi thôi, đứa con nhỏ 5 tuổi và đứa con trai út nhất á, là 3 tuổi các bạn, bỏ lại ba đứa con còn nhỏ dại như vậy. Thì ông bà cố của bạn á, mới có ý muốn rằng á, là sẽ đem những người cháu của mình lên Sài Gòn để mà trên Sài Gòn á, thì có điều kiện chăm sóc hơn, ở dưới quê cái gì cũng tốt hơn. Nhưng mà cái ông Tư này ổng làm như là ổng thương con dữ lắm, ổng làm ổng vật vã nó không, bây giờ vợ con chết rồi thì bây giờ con thì con còn, cho nên nó là con phải nuôi con của con lo cho con của con, không thể nào mà để con của con đi đâu. Thí dụ như con chết thì không nói, đằng này con còn sờ sờ đây, con không thể để cho người nào mà đem con của con đi được. Ổng làm như là ổng thương vợ thương con dữ lắm. Thì khi mà nghe ổng nói như vậy thì đành phải vậy chứ làm sao các bạn, trời ơi cha người ta mà, cho nên nó là mình đâu thể nào mà bắt đi. Thành ra ông bà cố rồi bà ngoại và mấy ông bà khác á, là đã quay trở về Sài Gòn. Thì cứ tưởng là như vậy bình thường các bạn ha, cứ nghĩ ông này là một cái người tốt. Nhưng cho tới khoảng chừng 10 năm sau thì do là bà cố của bạn á bệnh già, cho nên nó là bà cố mất đi. Bà cố mất đi nhưng mà trong cái khoảng thời gian 10 năm đó là lúc nào bà cố cũng là thương nhớ người con đã khuất của mình. Rồi bà ngoại của bạn cũng vậy, hồi đó là thứ ba thứ tư kế nhau, thành ra rất là thân, thành ra bà ngoại cũng rất là thương cái người em gái của mình. Thì sau khi bà cố mất đi một khoảng thời gian sau ha, là có một lần đó cái người con trai lớn của bà Tư á, mới ghé nhà bà ngoại của bạn chơi. Thì khi mà ghé chơi ban đầu cũng ngồi nói chuyện hỏi thăm qua lại bình thường, nhưng mà sau đó thì vô tình bà ngoại mới nhớ lại á, là người em xấu số của mình. Bà ngoại mới nói trời ơi, mẹ con á mất sớm quá à. Hả, dì thương mẹ con dữ lắm, mẹ con hồi đó hiền, đẹp người đẹp nết vô cùng, mẹ con chết bỏ lại hả là ba đứa con còn nhỏ quá trời, nghĩ lại mà thương quá trời, mấy dì thương tụi con dữ lắm. Thì khi mà nói tới đó cái bắt đầu bà ngoại lại nói thêm rằng là nhưng mà cũng yên tâm, tại vì là tụi con cũng có một người cha tốt, cha tụi con là đã lo lắng cho tụi con tới ngày hôm nay, thành ra là bên hả là ngoại cũng rất là yên tâm về cha của con. Thì khi mà nghe tới đó thì cái người này á là giống như từ nào tới giờ kìm nén các bạn, kìm nén không có nói gì cả, nhưng mà khi mà nghe tới đây tự nhiên cái người này khóc lên quá trời luôn. Khóc mà ta nói hả, khóc quá trời khóc các bạn. Người này theo vai vế là cậu của bạn đúng không, thì người này khóc rất là nhiều, khóc mà ta nói rung mà lẩy bẩy luôn. Thì ban đầu á là khi mà người này khóc á, cậu của bạn khóc á, thì bà ngoại cứ nghĩ rằng chắc là do nhắc về mẹ của mình cho nên đó hả là nó mới khóc dữ như vậy. Nhưng sau một hồi khóc hơn nửa tiếng đồng hồ, khóc mà coi như là giật giả luôn ha, thì lúc đó đó là cậu của bạn mới nói rằng á, dì ơi Không phải đâu dì, mẹ con á, mẹ con chết là do ba con đánh mẹ con chết. Thì cái lúc này khi mà cậu này nói ra một cái là bà ngoại ngỡ ngàng liền, nói sao con, chuyện gì? Thì lúc đó là cậu mới từ từ cậu kể lại, thì do là cái lúc đó cậu chỉ mới 8-9 tuổi thôi. Cậu nói rằng á là từ khi mà bắt đầu biết nhận biết thế giới xung quanh rồi á, thì thường xuyên thấy là cha đánh mẹ, thấy cha đánh mẹ các bạn. Rồi hả là ban đầu thì đánh ít, nhưng mà càng ngày á là đánh càng nhiều, càng ngày đánh càng nhiều nha. Xong rồi á là do hồi xưa á, thì cậu còn nhỏ, rồi hai người em cũng còn nhỏ, cho nên cứ mỗi lần mà ba đánh mẹ thì rất là sợ, đứng hả là ôm hai đứa em của mình chứng kiến thôi, cũng đâu có vô can được. Nếu mà có vô can á là cũng bị ổng đạp, ổng đánh ra các bạn. Rồi hả là cứ đánh như vậy. Thì cái hôm mà mẹ con chết á là cái hôm đó ổng đi nhậu về. Khi mà ổng đi nhậu về thì vô á, mẹ con mới nói rằng anh ơi, anh đừng có đi nhậu nữa anh. Anh đi nhậu về hoài á là sẽ tổn hao cái sức khỏe của anh lắm. Thì khi mà mẹ con mới nói câu đó, ổng xoay qua ổng tán. Ổng tán, ổng đạp, ổng đánh mẹ con, ổng lôi mẹ con ra phía sau nhà có cái lu á. Ổng mới nhấn nước mẹ con, thì trước đó là ổng đã nhấn nước rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà cái hôm đó ổng vừa nhấn nước, nhấn xong cái ổng lôi lên ổng đánh, nhấn xong cái ổng lôi lên ổng đánh rất là nhiều như vậy. Con lúc đó con cũng có là nhào vô để mà cản hả là cha con lại, nhưng mà khi nhào vô cản ổng đạp con cái con văng ra con xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau là mẹ con đã chết rồi. Và khi mà mẹ con chết, ổng làm tức tốc ổng làm đám ma rất là dữ, và ổng cũng có dọa là không có được nói cái chuyện này cho ai nghe, mà hồi đó còn nhỏ cho nên sợ lắm các bạn, đâu có dám kể cho ai nghe. Thì sau đó là làm hả kêu hòm đồ lại, làm rất là lẹ lẹ lẹ để mà đưa mẹ con vô trong hòm. Rồi khi mà chôn cất xong, cái lúc mà ông bà ngoại với lại á, là mấy dì mấy cậu lên lại Sài Gòn rồi đó, thì ổng bắt đầu á, là cũng đánh đập tụi con, tuy rằng á, là ít nhưng mà hả là coi như là về là đánh, về là đánh. Rồi á là ổng cứ thí dụ như 2-3 ngày ổng mới về một lần, hoặc là 3-4 ngày mới về một lần. Con ở nhà con còn nhỏ, con lo cho em con, lúc đó ông bà nội con chưa có biết. Thì khi mà trong cái khoảng thời gian ở nhà lo cho em con như vậy á, là tối con ngủ con hay nằm mơ thấy mẹ con dữ lắm. Mà mỗi lần nằm mơ thấy mẹ đó là mẹ thấy rằng á, là mẹ dạy con nấu cơm sao, dạy con làm đồ ăn sao, là cứ thấy dạy làm món này món kia. Thì khi mà con thức dậy á, là con sẽ là biết nấu để cho em con nó ăn. Thì lúc đó là ông bà nội con cũng không biết luôn. Xong rồi á là có lúc ổng về ha, ổng còn đem nhân tình của ổng về nữa. Mà mỗi khi mà ổng đem nhân tình của ổng về á là mẹ con nhét hai người rất dữ. Khi mà đem về á hả là mẹ con nắm cái giường, mẹ con rung cái giường vậy nè, rồi nhét hai người, cho nên hai người ổng không có đem, không có dám đem nhân tình về nữa. Thì có một lần đó ổng đánh tụi con, ổng xỉn vậy ổng đánh tụi con á, thì tự nhiên con nghe tiếng của mẹ con từ ở trong buồng vang ra, nói rằng á là mày á, mày đánh con tao, mày bỏ con tao, mày đừng có trách tao, sau này á là mày chết với tao. Thì khi mà nghe tới đó ổng ngưng cái ổng bỏ đi. Thì sau đó ông bà nội con mới biết, cho nên ông bà nội con đã đem tụi con về nuôi, không có để cho ở nhà đó nữa. Rồi xong sau này ổng cũng có vài lần đem tình nhân của ổng về, nhưng mà cũng bị mẹ con nhét, cho nên á là ổng đã kêu bán cái căn nhà đó. Rồi xong rồi á là ổng mua một cái căn nhà khác để cho tình nhân của ổng sinh ở với ổng ha. Rồi tình nhân của ổng cũng có con riêng, ổng nuôi con hả là của tình nhân ổng, ổng nuôi hả là con tu hú vậy đó. Còn ba đứa con ổng đâu có nuôi đâu gì, mà ông bà nội con nuôi, bỏ ba đứa con hả là từ nào tới giờ là ông bà nội con chăm sóc chứ đâu phải ổng lo đâu. Thì cái lúc mà nghe kể tới đó ha, là bà ngoại của bạn rất là tức giận, tức giận dữ lắm các bạn. Nhưng mà cái chuyện mà đánh đập vợ rồi hả là bà Tư mất như vậy, nó đã trôi qua 10 năm rồi. Thì lúc đó là hồi xưa nữa, cho nên nó là cũng đâu có biết làm sao giờ. Thí dụ như giờ mình lên mình tố cáo rồi còn được đúng không các bạn? Nhưng mà hồi đó thì giống như là nghe kể thì mình đau lòng thôi. Rồi sau đó là chuyện như thế này các bạn, khi mà thằng cha này á là đem mua cái nhà khác đúng không, đem tình nhân của ổng về. rồi đem con của tình nhân ổng về nuôi, hả, là con mình thì không nuôi, đi nuôi con người khác. Xong sau đó ổng đổ ổng bệnh, và khi ổng đổ ổng bệnh á, thì lúc này á là mấy đứa con tình nhân á nó đánh đập ổng các bạn, nó không nuôi, nó không nuôi mà nó đánh ổng y như là hồi xưa ổng đánh hả là bà Tư của bạn như vậy đó. Rồi xong rồi cái bà đó đó, bà cũng có cái người đàn ông khác, cho nên cuối cùng á là đuổi cái ông này ra khỏi nhà, mà trong khi căn nhà này hồi xưa là ổng mua, nhưng mà không biết làm cách nào là bà đã chuyển tên qua cái tên của bà, cuối cùng á là bà đuổi ông ra khỏi nhà. Thì khi đuổi ông ra khỏi nhà ông mắc cỡ các bạn, cho nên ổng đâu có dám về bên nhà nội, bên nhà ba má ổng đâu, cho nên ổng đi vô trong chùa ổng ở, và ổng cũng không gặp ai cả, kể cả ba đứa con khi mà đến thăm, mặc dầu hận nhưng mà vẫn là cha, cho nên nó là lâu lâu cũng có tới thăm mà ổng không gặp. Ổng gặp ổng nương nhờ cửa chùa, thì chắc là ổng hả là cắn rất lương tâm, thành ra ổng muốn nương nhờ cửa chùa để mà ổng sám hối. Thì cái này mình không biết là cái diễn biến cái tâm lý của ổng sao, nhưng mà cái câu chuyện là như vậy các bạn. Và ba người con của bà Tư á là sau này lớn cũng được chăm sóc tốt, được bên nội chăm sóc tốt, và sau đó cũng được bên ngoại á là chăm sóc, cho nên nó là người nào người nấy cũng thành công trong sự nghiệp. Thì đây là cái câu chuyện kể về bà Tư của bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này á, khi mà Thi đọc á thì Thi khá là xúc động các bạn. Tự nhiên mình thấy cái số phận của người phụ nữ Việt Nam hồi đó lẫn bây giờ luôn là giống như là nhu nhược cam chịu. Bây giờ thì đỡ hơn hồi xưa rồi, đụng tới là đánh lộn là liền, đúng không các bạn? Nhưng mà hồi xưa thì khác. Hồi xưa người ta cúc cu, người ta thờ chồng, người ta thờ con dữ lắm. Cho nên nó là nhiều khi các bạn thấy có những cái cảnh bạo lực gia đình á, trời, nhiều khi mình nhìn vô mình thấy trời, chồng gì mà đánh vợ quá trời. Mới đánh ngày hôm trước, ngày hôm sau thấy dở nhau đi, ngày hôm sau thấy bình thường với nhau. Thì cảm thấy sao ngộ vậy, tại sao vậy? Trời, thí dụ như vợ chồng mình ở với nhau, mình phải tôn trọng nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nên động tay động chân. Tại vì các bạn biết không, một khi mà người phụ nữ để cho đàn ông đánh một lần, hai lần rồi, ban đầu nhẹ nhẹ, nhiều khi nghĩ ở mới đánh mình có một bạt tai, hai bạt tai kệ, không có gì hết, mình bỏ qua. Nhưng cái đó là cái tiền đề để cho mấy ổng sau này, mấy ổng sẽ bạo hành gia đình. Cho nên đó là khi mà ban đầu đã đánh là mình phải làm dữ liền, để sau này không có cái chuyện đó xảy ra nữa. Cho nên đó là nhiều khi cái nghiệp mình cũng không nói được các bạn. Nhưng mà sau này á, thí dụ như rút kinh nghiệm cho bản thân, thí dụ như chồng đã có dấu hiệu bạo hành là mình phải dùng lên và mình ấy liền các bạn, không có nên để lặm sâu. Và nếu mà đã có dấu hiệu mà bạo hành dữ dội rồi, đánh đập dữ dội giống như bà Tư trong chuyện này, vừa bị đánh vừa bị nhận nước, rồi đánh đập dã man, đánh đá túi bụi như vậy là không có nên tí nào. Làm như vậy là tổn thương cơ thể, tổn thương tinh thần rất là nhiều các bạn. Cho nên nó là thí dụ như mới chớm một cái là mình phải dập tắt liền, mình không có để cái chuyện mà nó xảy ra lâu. Và khi xảy ra lâu mà mình cam chịu, mình nhu nhược như vậy là lỗi tại do mình. Tại vì con người mình sinh ra là mình có quyền lựa chọn, mình có quyền mưu cầu hạnh phúc của mình, mình có quyền được sống hạnh phúc, được sống hả là thoải mái. Cho nên khi mà đã thấy rằng cái chén cơm đó nó ôi thiêu rồi, mắc gì mình phải ăn các bạn, mình phải bỏ đi, mình kiếm chén cơm khác mình ăn chứ, mắc gì cái chén cơm nó đã thiêu rồi, tự nhiên mình ngồi mình ăn làm gì, rồi mình đau bụng, rồi mình tiêu chảy, đúng không? Cho nên nó là quan trọng là cái lựa chọn của các bạn. Thí dụ như cảm thấy đã có vấn đề trong hôn nhân, đã có cái chuyện khúc mắc trong hôn nhân thì mình phải giải quyết liền. Còn nếu cảm thấy đã nói chuyện, đã giải quyết mà không có được thì mình phải cắt đứt sớm, chứ không có tại vì các anh các chị á là hay nghĩ gì con, nghĩ gì con, nghĩ rằng vợ con mình phải có đủ cha đủ mẹ, mình phải ở với nhau, mà trong khi mình đã hết yêu thương nhau rồi thì mình ở nhau làm gì? Ở con của mình sống trong một cái gia đình mà ba mẹ không yêu thương nhau thì cái tâm lý của nó cũng sẽ bị tổn thương. Khi mà nó chứng kiến cảnh ba mẹ cứ tối ngày đánh đập nhau, cứ tối ngày là gây lộn gây lão với nhau, thì cái tâm lý của nó cũng sẽ tổn thương, nó cũng sẽ ảnh hưởng vô cùng. Và sau này lớn lên nó tổn thương tâm lý từ nhỏ, rất là tội nghiệp nó các bạn. Cho nên đó là nếu mà Hôn nhân mà không có thể khắc phục được thì nên chia tay. Chia tay thì người nào cũng có thể là mưu cầu hạnh phúc riêng, thì lúc đó sống là phải là thoải mái các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam, xin lỗi, bạn nữ, bạn nam thì quên mất tiêu chờ kể quên mất tiêu, đó là của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là một chuyện ở Tây Ninh. Chuyện này á là do một bạn nam đã gửi về cho kênh. Chuyện này đã xảy ra khi mà bạn còn nhỏ lắm, cho tới giờ bạn vẫn còn nhớ. Bạn kể rằng á là nhà của bạn với lại nhà của bác của bạn á là kế bên nhau, mà bác của bạn á là có một người con trai cũng cỡ cỡ tụi bạn, nói chung là cũng cỡ một lứa đó. Thành ra là con của bác bạn với lại bạn nè, với lại những đứa trong xóm á là chơi thân với nhau dữ lắm. Thì đối diện nhà của bạn á là bên kia là nhà của người ta, nhưng mà phía sau nhà người ta là có nguyên một cái mảnh đất vườn rất là lớn, và họ chôn tổ tiên họ phía sau cái mảnh đất vườn đó, có khoảng là mười mấy cái mã ở phía sau đó. Nhưng mà các bạn thì không có sợ, do là bình thường hay qua đó chơi dữ lắm thì không có gì đáng nói. Thì cái hôm đó ha là nguyên nguyên một khả là sớm con nít như vậy đó, là khoảng mười mấy đứa đang kéo nhau ra chơi. Thì tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy là tụi nó mới kéo qua bên cái mảnh đất ở bên nhà đối diện nhà bạn đó, là phía sau cái mảnh đất nó rộng rãi vậy lắm, cho nên kéo ra phía sau. Thì khi mà kéo ra phía sau chơi vậy á là có vài đứa nó leo lên trên mộ nó ngồi, thì mười mấy ngôi mộ đó đó các bạn, cho nên tụi nó leo lên trên mộ nó ngồi. Nó ngồi xong cái nó giỡn, thì trong đó đó là có con của người bác của bạn, là anh họ của bạn. Bạn thì không có leo, bạn đứng ở dưới. Thì anh họ của bạn á là ngồi trên một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ này là của bà Sáu. Cái bà Sáu này bà đã mất rất là lâu rồi, mất vào cái thời mà chiến tranh. Hồi xưa là bà đang có thai, mà do chiến tranh đó các bạn giặc giã cho nên đó là bà này mất. Thì gia đình bà cũng chôn cất bà, hồi đó là chôn cái mã bình thường, nhưng mà sau này á là cũng làm cái mã lại cho nó đàng hoàng, nó khang trang. Thì trong dòng họ của bà Sáu hồi đó là có người, cái lúc mà bà mới chết á là do là bà đang mang thai. Thì cái lúc mà bà mới chết đâu khoảng chừng vài tháng sau thì cái người đó nằm mơ thấy bà. Thấy bà thì bà kêu rằng á là chồng cho bà một cây chuối, thì khi nào mà cây chuối nó trổ bông á là bà mới được đi đầu thai. Thì bà dặn cái người đó nhỉ. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau thì cái người này á cũng nói cho người này người kia nghe, nhưng mà mấy người đó không tin. Không tin, với lại hồi xưa thì cuộc sống khó khăn các bạn, cho nên đó là cứ cuốn vào cái công việc là đi kiếm ăn, thành ra là cũng quên mất tiêu về cái lời nói của bà Sáu đó. Cho nên khi mà không có được trồng cái chuối á là về sau này bả rất là quấy phá. Nhưng mà cái đó là do người lớn người ta đồn, chứ còn nít của bạn á thì bạn không có biết. Mấy đứa con nít đó thì có nghe nói thôi nhưng mà chưa bao giờ thấy, thành ra không sợ. Với lại hay lên mộ ngồi chơi phá giỡn có gì đâu, thành ra cũng không sợ luôn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, anh họ của bạn ngồi trên mộ của bà Sáu, và khi mà ngồi trên mộ của bà Sáu như vậy á là cũng giỡn rồi, nói chung là ngồi giơ chân múa tay rồi nói này nói nọ giỡn hết sùm. Mà lúc đó là khoảng gần 6 giờ tối rồi, thì lúc mà khoảng 6 giờ mấy á là tụi nó bắt đầu về từ từ. Bạn và anh họ của bạn vẫn ngồi đó chơi, anh vẫn ở trên cái ngồi trên cái ngôi mộ của bà Sáu đó, bạn thì đứng ở dưới. Thì nhà của bạn á là mẹ mẹ của bạn mới kêu, nhưng mà do là bạn ở nhà bạn có một cái tên riêng giống như là tên Bi, tên Ti vậy đó, còn cái tên thiệt của bạn á là ở nhà gia đình bạn có kêu đâu. Thì mẹ của bạn kêu rằng á là về ăn cơm, về ăn cơm. Xong rồi bên bác gái của bạn cũng kêu anh họ của bạn mày về ăn cơm, nhưng mà anh này thì lại không có cái tên riêng ở nhà, cho nên nó là phải kêu cái tên thiệt. Mà các bạn biết khi mà kêu tên thiệt giờ đó thì không có nên, nhất là con nít. Thì khi mà đi về cũng bình thường, tối đó là về cũng tắm rửa ăn cơm. Nhưng mà cho tới ngày hôm sau thì anh họ của bạn á khóc mà con mắt sưng lên như cái trứng hột vịt. Các bạn tưởng tượng hai trứng hột vịt mà con mắt nó sưng lên chù dù như là hai trứng hột vịt vậy đó. Thì bác gái của bạn á mới nói với mẹ bạn, nói rằng á là trời ơi, hồi tối hôm qua tầm khoảng chừng 3 giờ sáng tự nhiên nó khóc. Mà nó khóc cái kiểu ngặt nghẽo, dỗ nó cỡ nào, mà lúc đó là anh họ của bạn cũng cỡ tuổi bạn, là tầm khoảng 8 9 tuổi thôi. Mà nó khóc mà nó làm thấy ghê lắm, nó khóc mà cái kiểu nó giặt dẹo dỗ cỡ nào nó không không không nít, cứ tưởng rằng nó đau cái gì, nó đau bụng hoặc là nhức đầu gì đó, mà hỏi nó không trả lời, nó khóc quá trời khóc, nó khóc gần tới sáng thì nó mới nín. Mà nó khóc đến nỗi mà hai con mắt nó sưng chù dù lên như hai cái trứng hột vịt. Thì lúc này á là mẹ nó, trời ơi sao vậy, chắc là nó đau cái gì, nó đau bụng hay nó nhức đầu cái gì à, cho nên nó mới khóc vậy quá chị ơi. Thì bác của bạn nó ừ chắc vậy quá. Thì tới trưa hôm đó là anh của bạn mới sẹp con mắt bình thường xuống, không có còn sưng nữa, thì cứ tưởng là bình thường. Nhưng tới cái đêm ngày thứ hai á, là tới 3 giờ sáng, anh họ của bạn lại tiếp tục khóc, khóc mà khóc quá trời, dỗ hoài không nín các bạn, khóc tới sáng luôn, cho tới sáng ngày hôm sau con mắt sưng hơn ngày hôm qua, sưng bự hơn hai trứng hột vịt nữa, sưng thiệt là bự. Thành ra bác của bạn á mới thấy vậy mới nghi, mới sợ, nó chợ không lẽ có người ta quở nó mà nên nó mới vậy chứ, mắc gì tự nhiên hỏi nó thì nó không nói là nó đau gì hết trơn á. Thì bắt đầu á là bác gái á mới về nói với mẹ của bác, mới về mới nói với mẹ của bác gái là bà ngoại của anh họ bạn á, nói rằng nó là không biết là nó làm sao nữa. Thì mẹ của bác gái là cái người mà hay đi chùa, các bạn hay đi cúng lễ chùa, cho nên đó là mẹ của bác gái mới nghi. Thành ra là hôm đó là bà ngoại của anh mới đi qua nhà ngủ chung, ngủ chung với anh, ngủ chung cái buồng với anh, còn ba mẹ là hai bác trai bác gái của bạn đó thì ngủ phía trước. Thì tối đêm đó là bà ngoại của anh đang nằm vậy đó, trằn trọc không ngủ được các bạn, cứ nằm vậy, còn anh thì đang ngủ bình thường nít mà nằm ngủ ngon lắm. Thì tới tầm khoảng chừng gần 3 giờ tự nhiên á là nghe tiếng động, nghe tiếng động, cho nên á là bà ngoại mới nhìn, tại vì hồi xưa cái cửa buồng là không có làm đâu, thí dụ như có cái miếng màn che xuống thôi, nhưng mà do là phòng cái buồng của con nít ngủ, thành ra là kéo cái miếng màn cột lại luôn. Thì lúc này bà ngoại của anh mới nhìn ra thì thấy có một cái bóng đen đi ngang qua, đi ngang qua cái cửa buồng cái. Thì ban đầu bà ngoại cứ nghĩ rằng là một là bác trai, hai là bác gái, chắc là đi ra phía sau để mà đi tiểu. Nhưng khi người này vừa đi lướt qua một cái thì tầm khoảng chừng 5 phút sau là anh họ của bạn bắt đầu khóc, khóc rất dữ các bạn, khóc dữ lại, khóc ngặt nghẽo luôn. Thì lúc đó là bà ngoại biết rồi, bà ngoại của anh này mới biết rồi, cho nên đó là bà ngoại mới là la lên, lấy hả đi đứng dậy đi ra ngoài lấy cái chổi các bạn, bắt đầu á mày đi ra quơ vậy nè, quơ vậy nè, mày đi ra, mày đi ra, mày hả là đi ra khỏi cháu tao không, mày hả là chọc cháu tao hả, đi ra khỏi cháu tao, quơ quơ quơ vậy. Thì sau khi quơ vậy khoảng chừng chút xíu sau là anh hết khóc, mà trong khi hai đêm trước là anh khóc tới sáng đâu có ngủ đâu, khóc tới sáng luôn các bạn. Còn cái này bà ngoại vừa quơ cái khoảng 5 phút sau là anh hết khóc luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau thì bà ngoại mới đi xem thầy, bà ngoại của anh á mới đi xem thầy. Thì thầy nói rằng á là do anh ngồi trên mộ của người ta, rồi anh giỡn, anh phá, anh quậy, đạp tay đạp chân vậy đó, cho nên nó là người ta quở. Với lại á là cộng thêm bác gái của bạn á là kêu cái tên thiệt của anh, kêu rằng giỡn cơm giỡn cơm. Thì khi mà cái tên thiệt của anh bị kêu ra như vậy cho nên cái người đó theo phá ghẹo anh, thành ra anh mới bị khóc như vậy. Thành ra ông thầy cuối cùng mới cho một cái cọng chỉ 7 màu á các bạn, kêu bà ngoại á là đem về cho anh đeo vô trong cổ, mà đeo trong suốt một một năm trời không được tháo ra, dù bất kỳ lý do nào cũng không được tháo ra. Thì khi mà về đeo vậy thì hết luôn. Còn về cái bà Sáu hồi nãy thì kể, bạn kể đó là bạn kể rằng cái bà này quấy phá dữ lắm. Lúc đó hả là bà phá nha, có người ta đi tập thể dục sáng á, bà cũng hiện ra bà nhát, nhát làm sao thì mình không biết, nhưng mà cái ông đó đó ông thấy ông xỉu. Rồi có người á là mở tiệm tóc, hồi xưa dưới quê mà các bạn mở tiệm tóc thì tối khuya là nghe tiếng đập cửa kêu mở cửa cắt tóc cho tao coi, mở cửa cắt tóc cho tao coi, rất là sợ không có dám ra mở đâu. Thì sau đó bà quấy phá quá cho nên nó là thầy mới kêu rằng á là thôi trồng cho bà cây chuối. Rồi á hả là từ khi trồng cho bả cây chuối, khi mà cây chuối nó trổ bông một cái là từ đó về sau là không còn ai hả là thấy bà Sáu hay là bị bà Sáu nhét nữa. Thì Thi nghĩ rằng cái bà này chắc là do cái tâm nguyện của bả đã về bả báo mộng cho người thân của bả rằng trồng cho bả cây chuối đi, khi nào cây chuối mà trổ bông một cái là bả đi đầu thai, mà người thân của bả lại không có chồng, Cho nên đó là bà cứ ở và bà quậy như vậy hoài. Thì sau đó khi mà bà được trồng cái chuối rồi, cái chuối nó trổ bông rồi, thì từ đó về sau không còn ai thấy bà, không còn ai bị bà nhét nữa, là bà đã được toại nguyện, cái ý nguyện của bà. Cho nên bà mới đi các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, các bạn dặn con cháu mình á, là khi mà đi chơi á, là mình hạn chế cho các cháu mà mắc công nó chơi nó giỡn nó không biết nít mà. Cho nên đó là mình phải dạy nó, mình dạy nó con đừng có leo lên mộ người ta, con đừng có quấy phá người ta, đừng có hả là giỡn hớt cười cợt ngay cái chỗ linh thiêng của người ta đang nghỉ ngơi mà mình vô mình phá là không được. Giống như là mình cũng vậy, mình đang ở nhà tự nhiên có người lại làm sầm, kể cả khi mà mình đang ở trong nhà mà hàng xóm mà người ta nhậu nhẹt, người ta la giỡn, người ta hát rao kê sầm mình trong nhà mình còn khó chịu, chứ đừng huống gì mà đi vô trong nhà mà quậy trong nhà mình, đúng không các bạn? Đấy thì người chết người ta cũng vậy thôi, người ta cũng cần cái nơi yên nghỉ. Ở nhà người ta không muốn ai lại phá hết. Cho nên mình rút kinh nghiệm, mình dặn con dặn cháu mình á, là đừng có lên trên mộ, lên trên những cái chỗ linh thiêng mà phá phách như vậy các bạn ha. Và tiếp theo một cái chuyện ngắn của một bạn ở Cà Mau. Câu chuyện này rất là mắc cười, khi mà Thi đọc á, thiệt tình với các bạn, Thi nghĩ rằng trời đất ơi, nếu mà chuyện này nếu mình kể, mình phải kể làm sao, mình phải dùng từ như thế nào để mà nó phù hợp, là tại vì cái kênh của Thi có rất là nhiều độ tuổi xem, từ bé cho đến lớn tuổi già, 80-90 vẫn có người coi kênh của Thi. Mà thiệt tình không biết giờ mình phải kể làm sao, nhưng mà thôi, Thi sẽ là quyền biến Thi kể để đúng câu chuyện của bạn. Thì bạn kể rằng đây là chuyện á, là do mẹ của bạn kể lại, do chính ông ngoại của bạn đã trải qua. Mà sau khi trải qua chuyện này, ông ngoại rất là sợ. Là hồi đó đó, khi mà chuẩn bị một cái vụ mùa đó, cho nên đó là bà ngoại của bạn á, là thường hay cúng. Khi mà bắt đầu một cái vụ mùa mới là bà ngoại hay cúng dữ lắm, để mà có thể là suôn sẻ khi mà mình hả là gặt đồ mình suôn sẻ ha. Thì cái lần đó là cái ngày hôm đó là không biết cái chuyện gì mà ông bà ngoại của bạn gây lộn. Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, khoảng chừng hai mấy 30 năm trước rồi. Thì cái lần đó là ông bà ngoại tự nhiên không biết chuyện gì mà gây lộn với nhau, nói chuyện với nhau là chửi lộn kêu mày tao luôn. Thì cái ngày hôm đó cũng là cái ngày mà bà ngoại đang chuẩn bị trái cây đồ ăn đồ để mà cúng, cúng để mà cầu xin cho nó suôn sẻ cái công việc. Thì khi mà đang chuẩn bị thì có cái việc nhờ ông ngoại, giống như là nhờ ông lấy này lấy kia vậy đó ha. Thì bà ngoại mới kêu ông chuẩn bị đi lại hả là đem đồ này đồ kia lại cho tôi, rồi chuẩn bị lại khấn vái với tôi. Thì ông ngoại lúc đó là giống như ông đang bực bội trong người, mà mấy ông đàn ông thì thấy kỳ quá, tự nhiên đang bực bội trong người thì thôi đi ra chỗ khác đi, còn này ha. Ông ngoại đang bực bội trong người, cái tự nhiên ông ngoại mới cự bà ngoại lên, cái ông ngoại mới nói vậy nè các bạn, nói rằng là cúng cúng cái gì, cúng cúng cúng cái con sư cu tao nè. Thiệt tình với các bạn, ông ngoại dùng cái từ là kỳ lắm, cờ ạt đó, nhưng mà thôi Thi kêu là sư cu cho nó lịch sự các bạn ha. Là ông ngoại la làng lên, ông ngoại nói rằng cúng cúng cúng cái gì, cúng con sư cu tao nè đó, nói vậy đó. Thì lúc đó là bà ngoại mới tức quá, tại vì trời đất ơi, tự nhiên ta đang chuẩn bị bàn cúng, tự nhiên ông nói cái gì mà cúng cái gì, trời ơi trời, tự nhiên ông nói cúng vậy, vô duyên quá. Thành ra là mới gây cãi tiếp. Gây cãi tiếp thì khi mà gây cãi nảy lửa thì dẹp luôn. Cái ngày hôm đó đáng lẽ phải cúng nhưng mà dẹp luôn, cuối cùng không cúng các bạn. Thì tới tối ngày hôm đó đó là ông ngoại thì tức mà, cho nên ông ngoại ngủ phía sau, ở phía sau nhà sau, ngay chỗ mà hồi xưa dưới quê thì thường có cái bàn để mà tới đám tới tiệc ngồi để làm đồ ăn đó các bạn. Thì đó là có một cái đi văn ở phía sau, ông ngoại ra cái đi văn phía sau đó ngủ, bà ngoại thì vẫn ngủ phía trước bình thường. Thì đêm đang ngủ, ông ngoại thì có cái tật là ông ngoại ngủ vậy nè các bạn, giống như là cái tay để dưới đầu vậy nè, ngủ ngã ra rồi nằm ngủ vậy nè. Thì đêm đang ngủ á, tự nhiên ông ngoại cảm thấy rằng nó đau, nó nặng vô cùng, hai bên tay của mình đau nặng vô cùng. Ông ngoại mới mở mắt ra, sao đang ngủ vậy, sao nặng quá vậy ta. Cái tự nhiên mở mắt ra nhìn, thì các bạn biết thấy gì không, thấy hai cô gái này nằm kế bên ông ngoại, nằm hai bên mà nằm ở trên cái tay của ngoại, nằm ở trên cái tay của ngoại các bạn. Thì cái lúc mà nhìn thấy hai cô gái này, ông ngoại hết hồn, ủa ai vậy, trời ơi trời, sao cô nào tự nhiên lên nằm tay tôi vậy. Mà hai cô này ha, mặt mày thấy ghê lắm các bạn, mặt trắng xác à, mà mặc đồ trắng, mà cái da là nhìn thấy ghê lắm. Xong cái hai cổ mới ngước nhìn ở ngoài mà con mắt hả là xanh lè nha, dòm hỏi rằng đó là sao, sao mày nói mày cúng sô cư cho tao mà sao mày không cúng? Thì tao thấy cái vậy đều thấy mắc cười, mà hai cổ không phải dùng từ sô cư đâu, dùng từ cờ ạt đó, là nó sao mày mày nói mày cúng con sô cư cho tao mà mày không cúng đâu. Bắt đầu hai người này bắt đầu đưa tay xuống dưới bóp các bạn, bóp rất là mạnh. Trời ơi, ông ngoại ông la, ông la quá trời la. Rồi bắt đầu mọi người thức dậy chạy ra làm sao, hỏi vụ gì vụ gì, bắt đầu ông sợ hãm chạy vô mà ông đâu dám kể đâu các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau ông mới kể, ông kể lại cho bà ngoại nghe, nói rằng đó là trời ơi, hồi hôm tôi nằm tôi thấy vậy đó bà, tôi thấy hai nhỏ nó nằm kế, nó nằm trên tay tôi mà nó nói hả là sao, sao mày mày nói rằng á là mày cúng con sô cu cho tao mà sao mày không cúng, sao mày không cúng, xong đưa tay bóp tôi quá trời luôn, đau ông chết luôn vậy đó. Cái bà ngoại mới nhớ, bà ngoại nói thấy chưa, hôm qua tự nhiên ông nói hả, trong lúc tôi đang chuẩn bị bàn cúng tự nhiên ông nói hả cúng cúng cái gì cúng cúng hả là tao nè đó, ông nói vậy đó, bởi vậy hả là ông bị hả là nó nhát ông thấy chưa. Thì ông ngoại phải làm một bàn cúng xin lỗi, rồi sau đó là ông ngoại sợ luôn, không bao giờ dám nói bậy nói bạ trong lúc mà đang chuẩn bị cúng, là không bao giờ dám nói và chuẩn bị bàn cúng rất là đàng hoàng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. À, thiệt tình không biết sao chứ Thi thì Thi đọc Thi thấy mắc cười thiệt các bạn, nhưng mà cũng tởn cho ông ngoại đó, là đừng bao giờ nói bậy các bạn ha, miệng của mình là không nên nói bậy đó. À, mắc công á là đau dữ lắm, bị bớt vậy đau dữ lắm đó, đúng không các bạn? Thì đó, tiếp theo chuyện thứ hai là chuyện do ba mẹ của bạn trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây mười mấy năm trước. Thì hồi cái lúc mà ba mẹ của bạn á là còn cái thời đó còn nghèo lắm, cho nên ba mẹ của bạn tối á là hay đi bắt chim chích, chim quất với lại con cúm núm á các bạn. Cúm núm thì thêm biết con gì. Thì bạn kể rằng á là ba mẹ của bạn sẽ đem ba cái tầm vong, xong rồi á là cắm cách nhau khoảng chừng 30 mét thì cũng biết nữa. Mà bạn nói rằng phải cắm rồi giăng lưới, rồi bắt đầu có một cái âm ly, có cái loa giống như loa phường á, rồi phát cái tiếng chim ra. Cho nên khi mà mấy con chim nó đang bay trời nó nghe thì nó bắt đầu nó xà xuống và nó dướng vô lưới, thì ba mẹ sẽ chạy ra để mà bắt. Thì cái này không biết là bắt ban ngày hay ban đêm thì không biết thiệt. Thì lúc này ba mẹ đang ngồi, ba mẹ kể rằng là ba mẹ hôm đó đang ngồi đang phát cái âm ly ra, đang phát cái tiếng chim ra ha, thì tự nhiên thấy ở dưới á nó chọi lên, nó chọi lên mấy cục đất, mấy cục đất đó nó dính vô trong lưới, nó rớt xuống. Thì lúc đó ba mẹ lúc đầu tưởng là chim nó dính vô rồi nó rớt xuống, nhưng mà chạy ra thì thấy là đất, trên lưới là dính đất. Mà chạy ra ngồi bắt đầu lại tiếp tục dạy hoài các bạn, cứ chọi sình lên, nguyên cục sình mới lớn vậy nè, cứ chọi lên lưới vậy đó. Thì ba mẹ biết là ma, cho nên nó là những cái lần đi sao ba mẹ luôn đem bánh kẹo theo để mà khấn vái, nói thôi cho tụi tôi làm ăn vậy đó, đừng có phá tụi tôi. Thì những cái lần sau là không có bị nữa, nhưng mà sau này khi mà nghe người ta nói là làm nghề đó thì cũng không nên, cho nên ba mẹ của bạn á là đã bỏ nghề đó và làm nghề khác các bạn. Thì đây là hai chuyện á là do bạn ở Cà Mau đã trải qua. Thì đã kể xong tập 891 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 892. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.